Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 81, góc truyện audio.com. Chương 81, quan hệ cha con. Lục Gia Bách hơi nhíu mày, hỏi, sao lại nhanh như vậy? Đoàn Ninh trợn mắt mắng con cáo già nhà anh không biết xấu hổ. Tại sao lại có thể nhanh như vậy? Không phải do Thái hậu nương nương nhà anh đứng sau xúi dục sao? Đương nhiên, anh ta không thể nói điều này trước mặt cô Dương. Nếu không người phụ nữ này sẽ gieo rắc sự tức giận cho bà Lục, ngược lại còn liên lụy tới Lục Diêm Vương. Nếu Lục Tổng có vấn đề gì cuối cùng anh ta sẽ gặp xui xẻo. Không nhanh đâu, chuyện này đã tiếp tục sôi sục nhiều ngày. Hiện tại thảo luận bên ngoài đều là một phía. Bọn họ đều đang ủng hộ bảo vệ quyền lợi của Huyền Sương. Huyền Cần nhất định là lúc này đứng lên tốt nhất. Rèn sắt còn đang nóng. Chờ vài ngày nữa nhiệt độ giảm sút khó có thể dùng dư luận để tạo áp lực cho mình. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách. Khẽ nói, tốt hơn là tôi nên cho anh Lục biết điểm mấu chốt. Để anh không phải lo lắng về chuyện này. Không đợi Lục Gia Bách lên tiếng, Đoàn Ninh đã vội vàng từ bên cạnh thúc giục. Anh Lục nói cô Dương có điều bí mật trong tay. Xem ra đã đoán đúng. Vậy xin cô Dương nói cho chúng tôi biết. Anh rất rảnh đúng không? Lục Gia Bách cất giọng u ám. Buộc anh phải rút lui những gì anh chưa nói. Đoàn Ninh không ngốc. Lập tức nhận thấy vẻ mặt và giọng điệu của bảo chúa không đúng. Vội vàng cười nói. Tôi nhớ ra ta còn có chuyện phải giải quyết. Tôi đi ra ngoài trước. Các người từ từ nói chuyện. Nói chuyện đi. Từ từ thôi. Sau khi nhìn Đoàn Ninh rời đi. Lục Gia Bách nhìn đồng hồ đeo tay. Khẽ nói. Đã đến giờ ăn tối rồi. Tôi sẽ đưa cô đi ăn tối trước. Sau đó sắp xếp cho cô ở biệt thự riêng của tôi vài ngày. Chung cư Thịnh Cảnh là chắc chắn tôi không thể quay lại. Vì vậy hãy ở bên ngoài trong 2 ngày. Không. Dương Tâm trực tiếp từ chối. Cho dù ở bên ngoài tránh ánh đèn sân khấu, cũng nên ở khách sạn. Làm sao có thể quấy rầy anh Lục? Tôi cảm kích lòng tốt của anh. Nhưng thật ra anh không cần. Anh Lục rảnh rỗi. Anh hãy về căn hộ để ở. Hãy đưa thái tử ra nhà anh về dinh thự họ Lục. Tôi sợ rằng nếu tôi không ở nhà, con trai anh sẽ bị ngộ độc thức ăn. Đừng có để bị cáo buộc đầu độc trẻ em ngay khi cơn bão đạo văn lắng xuống. Lục Gia Bách sắc mặt có chút xấu xa. Anh ấy có nhàm chán không? Vì vậy mà người phụ nữ này tránh anh ta như một con rắn. Được, vậy tôi đưa 3 đứa nhỏ trở về biệt thự riêng. Một mình cô có thể đến khách sạn. Dương Tâm lặng lẽ thuê một phòng trong khách sạn 5 sao. Nói chính xác là cô vào một phòng bên cạnh phòng của Huyền Cầm. Vào ở được một thời gian. Tiểu đệ gõ cửa. Cô ấy đưa cô ấy vào. Nhưng trong vài phút, cô ấy lại bị đuổi ra ngoài. Muốn bi bi thì đi tìm Dương tùy ý. Đừng ở trước mặt tôi giở trò. Cút đi. Cô Huyền sờ mũi rồi quay vào phòng. Rụt đầu. Sư phụ tức giận lên cô không còn cách nào, cô đành phải chọc những thứ cặn bã của siêu phụ. Căn hộ Thịnh Cảnh, 3 vật nhỏ đang ăn dưa hấu bên cửa sổ phòng khách. Cảnh nửa giờ trước giống như một bộ phim bom tấn của Hollywood. Và nó thật tuyệt vời. Lục Tiểu Thiếu đâm một nhát vào tay Dương Thiếu Gia. Có chút lo lắng hỏi. Chó con à, Dương Dương vào tù rồi có sao không? Có phải ăn nhựa cây không? Giàng Thiếu Gia nhét miếng dưa vào miệng. Mơ hồ nói. Đừng lo lắng. Mẹ là đỉnh nhất rồi. Người ta có thể đánh mẹ sao? Làm gì có chuyện đó? Lục Tiểu Thiếu vẫn đang lo lắng. Cảm thấy Tiểu Cầu không đáng tin lắm. Liền quay sang hỏi Dương Tùy Tâm. Chị ơi! Chị không lo cho Dương Dương sao? Hay là... chúng ta đi xem thử đi. Mặc dù em không có tóc nhưng trên đầu cũng là thái tử nhà họ Lục, cảnh sát nhất định sẽ nể mặt chúng ta. Dương Tùy Tâm xua tay. Miệng nói còn lợi hại hơn Dương Tùy Ý, sức chiến đấu của mẹ mạnh mẽ như vậy. Và nó cũng có khả năng chống lại sự đánh đập. Nếu ném mẹ vào một cái lồng và chiến đấu với 10 con chó ngao Tây Tạng, chúng có thể không cắn cô được mẹ. Chuông điện thoại trong túi Dương tùy ý vang lên. Khi cậu lấy ra, trên màn hình là mã số người gọi điên cuồng. Đứa nhỏ đó gọi cho anh vào lúc này. Sợ rằng nó chỉ có một mục đích. Nói với anh ta về kết quả của xét nghiệm quan hệ cha con. Đôi mắt sắc bén của Lục Minh cũng lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình của mình. Trong lòng chợt căng thẳng. Có kết quả nào không? Tiểu Cầu có phải là em họ của cậu nhóc không? Dương tùy tâm nhận thấy hai người có gì đó không ổn. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hai người có phải đang giấu tôi chuyện gì đó không? Số tiền, Dương tùy ý cầm lấy điện thoại di động. Vội vàng đi vào phòng làm việc. Cô hỏi hai tên khốn này đều là chuyện tốt mà bạn nó gây ra đấy. Lục Minh kêu lên, chết tiệt, và chạy về phía phòng làm việc. Cô bé dậm chân tại chỗ và nhìn chằm chằm vào phía sau của hai người mấy lần rồi mới khua chân chạy theo. Trong phòng làm việc, Dương tùy ý dựa vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Khẽ hỏi, nói chuyện đi, kết quả thế nào? Nói ra thì có vẻ thoải mái nhưng lòng thì hồi hộp vô cùng. Bàn tay kia đang buông thõng bên người cũng nắm chặt thành nắm đấm. Vai trò của người cha có một ý nghĩa khác đối với tất cả mọi người. Dù trưởng thành sớm nhưng anh cũng đã khao khát điều đó. Cho dù bố Tuấn có đối xử tốt với cậu đến đâu, cậu vẫn luôn mất đi một phần máu đặc hơn nước, và cậu không có tình cảm cha con. Tôi sẽ gửi cho bạn kết quả thẩm định, và bạn có thể tự xem. Khốn kiếp, Dương tùy ý không khỏi mắng. Thật lâu sau, hắn mới bị cái rắm làm cho ngạt thở. Đu đu đu, có âm thanh cúp máy từ micro. Dương tùy ý nghiến răng ken két cố kìm chế. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể chịu đựng được? Đập nát điện thoại, bật máy tính và đăng nhập vào công cụ trò chuyện. Sau khi trực tuyến, hình đại diện của Vương Thiếu sẽ xuất hiện và các tệp ngoại tuyến sẽ tự động nhận được. Anh hít một hơi thật sâu và di chuyển chuột để nhấp vào thư mục. Phía trước không có gì. Vì vậy cậu bé xoay người nhanh chóng. Cho đến khi nội dung của cột cuối cùng phản chiếu trên mi mắt. Toàn thân chấn động, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm. Có thứ gì đó nổ tung. Theo nhận dạng, hai người về mặt sinh học là quan hệ cha con. Dưới đây là một chuỗi số 99. 99.999, cậu ấy thực sự là hạt giống của Lục Gia Tân. Cái quái gì thế? Sau một hồi sững sờ, cậu hơi run tay gõ một câu trên bàn phím. Cậu có chắc mình không nhầm không? Cái chết tiệt này là của cả cuộc đời tôi. Và cậu sẽ không bao giờ được phép làm bất cứ điều gì sai trái. 3 giây sau, đầu dây bên kia trả lời. Trừ khi mẫu máu không phải của Lục Gia Tân. Nếu không, cô là đồng loại của anh ta mà không chạy. Giang Ran Ran ánh mắt sắc bén liếc nhìn Lục Minh. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô có chắc mẫu máu này là của chú thứ 8 của cô không? Lục Minh rụt cổ rụt rè gật đầu. Đúng, đúng rồi. Đây là chú 2. Không đúng là chú 8. Cậu thực sự là em họ của tôi sao? Ai thèm là anh em với cậu? Dương Tiểu Gia hung ác trừng mắt nhìn cậu bé. Liền một cước đá văng hắn. Bí mật này, cậu nuốt vào trong bụng có nghe thấy không? Lục Tiểu Thiếu chọc ngoáy ngón tay. Nói, là người nhà họ Lục không thơm sao? Thật sự là không được. Tôi nhường cậu ngồi ở hoàng tử. Cô gái nhỏ sững sờ nhìn anh trai. Run giọng hỏi, anh trai, em trai cha của chúng ta. Thật sự là chú 8 sao? Cách chương.